Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thuyền Điều Nghiền được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Giờ Tự Thiên Hiệp. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 356 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Sương cùng với Trầm Tiểu Vũ sau khi mà ăn cướp rất là nhiều những tòa thành trì thì đã bị bốn tên hoàng đế truy đuổi. Và lúc này thì bất ngờ Vân Phi Sương cùng với Trầm Tiểu Vũ bị rơi vào bên trong một cái vách núi. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng việc like, chia sẻ, tương tác cũng như là ủng hộ donate cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 356 có tựa đề Tuyệt Địa, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, tiếng nước tăng vang lên, tiếng nước chảy vang lên. Vân Phi Sương cùng với Trầm Điểm Vũ từ sườn đồi ngã xuống, rơi vào bên trong một dòng sông. Mụ trứng. Cái cảnh bị ép phải nhảy xuống núi này lại phát sinh trên người của mình. Vân Phi Sương thầm nghĩ, muốn nổi lên mặt nước bay ra ngoài. Thế nhưng hắn phát hiện ra mình không thể nào khống chế được cơ thể. Trong nước sông này dường như là có một loại lực lượng vô hình nào đó. Không chỉ là phong tỏa thân thể, còn hạn chế các tiên thạch. Chuyện gì xảy ra? Vân Phi Sương giật mình, chỉ có thể giống như là mèo trôi theo dòng nước đang chạy nhanh. Cũng may, cảnh giới của hắn đủ cao, có thể nín thở, không tới mức bị chết đuối. Càng lúc đi càng xa, Vân Phi Sương phát hiện ra đi càng xa thì nhiệt độ nước sông càng hạ xuống, lạnh thấu xương. Hắn nắm giữ nhiều loại hỏa diễm, có thể không cần đi để ý đến loại hình lạnh lẽo này. Thế nhưng Trầm Thiệp Vũ có thể là cảnh phát được cái lạnh này sao? Tiểu Vũ. Vân Phi Sương truyền âm la lên. Trầm Tiểu Vũ nằm trong ngực hắn, không đáp lại, làm cho hắn cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng vào lúc này, tốc độ nước sông chảy đang giảm bớt, lực lượng ở bên trong dòng sông cũng yếu dần đi. Thân thể của Vân Phi Sương được giải thoát, lúc này ôm Trầm Tiểu Vũ đi ra, yên ổn đi đến bên bờ sông. Hắn dò xét cảnh vật xung quanh, nhìn về phía nữ nhân trong ngực, phát hiện ra Liễu Mi hơi nhíu, bờ môi đỏ bừng, chắc là đã bị hàn khí nhập thể. Vân Phi Sương vội vàng buông Trầm Tiểu Vũ ra, hai tay đặt lên trên lưng của nàng, từ điện nghiệp hỏa trong nhèm mắt tuôn ra, chui vào bên trong, loại trừ đi hàn khí. Qua một lát, hàn khí ở bên trong thân thể của Trầm Tiểu Vũ cũng được xua tan, Liễu Mi nhíu chặt cũng giãn dần ra, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần hồng thuận. Kỳ lạ, Vân Phi Sương cảm thấy khó hiểu. Tốt xấu gì thì cũng có thể là so với tiền đề cấp. Bên trong cơ thể còn có cửu lam chi lực, thế nào lại không chịu được chút hàn khí như vậy? Hàn cũng không biết, nước sông này ở Tác La Vực được người ta gọi là Trầm Hà. Một khi võ giả rơi xuống, thân thể sẽ bị trói buộc, khó mà có thể thoát khốn. Hơn nữa, bên này, bên trong này, còn ẩn chứa chí hàn, chí khí. Đừng nói là vương cấp, cho dù là đề cấp thì cũng là chịu không nổi. Vân Phi Sương có thể bình yên vô sự là bởi vì trong thân thể có tồn tại từ liên nghiệp hỏa, thiên hỏa cùng với địa hỏa. Nhiều loại hỏa diễm như vậy, nếu không thì đã sớm bị còng tới mức tư duy hỗn loạn rồi. Trầm Tiểu Vũ lúc này hơi mở mắt ra, cảm giác được từng luồng hơi ấm ở trong thân thể. Vân Phi Sương lên tiếng. Nàng không sao chứ? Thà không có chuyện gì. Trầm Tiểu Vũ đáp. Nàng đã nhận ra là hắn đang truyền hơi ấm cho mình. Vân Phi Sương buông lòng, bắt đầu dò xét cảnh vật xung quanh, phát hiện ra mình cùng với Trầm Tiểu Vũ ở trên bờ. Phía dưới là dòng nước đang chảy nhanh, nước sông có màu đen vô cùng quỷ dị. Tiền niệm chỉ cần là chạm vào liền sẽ bị một cỗ lực lượng nào đó trói buộc. Vân Phi Sương nỉ non. Lúc trước thân thể không thể nào động đậy được, hẳn chính do loại năng lượng này tác quái. Trầm Tiểu Vũ đang đánh giá cảnh vật xung quanh, cảm thấy khó hiểu hỏi. Nơi này là đâu vậy? Vân Phi Sương nhún vai. Bọn họ không có đuổi tới, khẳng định cũng không có phải là địa phương tốt đẹp gì. Tình huống vừa rồi Mình cùng với Trầm Thiểu Vũ vội vàng chuẩn bị, không kịp chuẩn bị mà ngã xuống sườn núi. Bố tên Hoàng đến nhất định là có thể tùy tiện đuổi theo. Kết quả lại là không thấy một bóng người nào. Điều này để cho Vân Phi Sương biết nơi này rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức khiến cho Hoàng đế cũng không dám đuổi theo. Từng đợt gió lạnh thổi đến mang theo âm thanh u ám, phản phất như có ai đó đang gào khóc thảm thiết. Trầm Thiểu Vũ trùng quỳ vẫn là nữ nhân. Sau khi mà nghe thấy âm thanh kia, không có tự chủ được mà dựa vào Vân Phi Sương, trong lòng sợ hãi. Cơ hội tốt như vậy, Vân Đại Thiện Thần phải biểu hiện một phen. Hắn cười nói. Đừng sợ, có ta ở đây. Trầm Thiểu Vũ yếu ớt nói. Nơi này thật là cổ quái, chúng ta mau chóng rời đi. Vân Phi Sương lắc đầu. Chỉ sợ rất khó ra ngoài. Tại sao? Trầm Thiểu Vũ khó hiểu. Vân Phi Sương khổ sở nói. Nơi này tồn tại lực lượng nào đó khiến cho chúng ta không thể nào phi hành. Từ khi đi ra khỏi lòng sông, hắn đã cảm giác thấy một loại áp bức để cho hắn thở không nổi. Không thể nào. Trầm Thiểu Vũ không tin, thả người nhảy tới. Kết quả vừa mới nhảy lên được vài trượng đã cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cuối cùng thì lảo đảo rơi xuống. Được rồi, nàng bất đắc dĩ mà tiếp nhận sự thực. Vân Phi Sương nói, chúng ta cứ đi theo hướng nước sông chảy, có lẽ là sẽ ra ngoài. Bởi vì khu vực quỷ dị này tồn tại một cấm chế nào đó hạn chế việc phi hành, hai người chỉ có thể đi bộ dọc theo bờ sông. Chính xác mà nói, chỗ Vân Phi Sương đang ở là một sơn cốc. Chắc vì trầm hà cho nên hai bên bờ sông không có lấy một ngọn cỏ, lộ ra vẻ hoang vu. Gió lạnh không ngừng gào thét mang theo âm thanh u ám, khiến càng khiến cho người ta rùng mình. Hiện tại Trầm Tiểu Vũ có chút sợ hãi, một bước đi sát Vân Phi Sương, thậm chí còn nắm lấy ống tay áo của hắn. Sau nửa canh giờ, hai người đi được chừng khoảng hơn 10 dặm đường mà vẫn chưa đi ra khỏi sơn cốc, vẫn đi dọc theo bờ sông. Lại đi thêm một đoạn, Vân Phi Sương phát hiện ra phía trước có lưu quang lấp lóe. Trầm Tiểu Vũ cũng nhìn thấy, hưng phấn hô lên. Chẳng lẽ là miệng cốc? Hy vọng như vậy. Trực giác nói cho hắn biết, lưu quang kia tuyệt đối không đơn giản. Nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể mang theo Trầm Tiểu Vũ đi tới, bởi vì cũng không còn có con đường nào khác. Vân Phi Sương cùng với Trầm Tiểu Vũ không ngừng tới gần, lưu quang ngày càng rõ. Cho đến khi cả hai cách đó khoảng vài trượng thì rõ ràng hết thảy. Đó là bình chứng lưu quang của kết giới. Phía trên hiện lên hai chữ tuyệt địa to lớn, nét chữ cứng cáp hữu lực. Tuyệt địa sao? Vân Phi Sương nhíu mày. Hắn muốn hỏi thăm huynh đệ Hắc Thị, lúc này mới phát hiện ra mình không cách nào có thể cầu thông với tạo hóa giới chỉ được. Sơn đồ trên không có kết giới, bốn hoàng đế không có dám đuổi theo. Bây giờ lại không thể nào cầu thông cùng với vị diện của mình. Đủ loại cản trở để cho Vân Phi Sương suy đoán cái tuyệt địa này vô cùng là hung hiểm. Có nên đi vào không? Trầm Tiểu Vũ hỏi. Không thể nào phi hành, lại không có con đường nữa, vậy chỉ có thể tiến vào thôi. Nói xong, hắn nắm tay nàng tiến vào, đi qua ánh sáng kết giới. Cảnh tượng trước mặt không ngừng biến đổi, khi thì chói mắt, khi thì âm u. Không biết qua bao lâu, Vân Phi Sương nhẹ nhàng mở mắt ra, phát hiện ra mình đưa thân vào một cái đảo không biết rộng bao nhiêu. Lại có hai người, chắc cũng sắp gom đủ 100 người rồi. Còn mẹ nó, lão tử đã chờ tới hơn 1.300 năm. Nếu như cái này lại bắt đầu, chắc là sẽ điên mất. Trên hải đảo có không ít những võ giả mặc trang phục khác nhau. Sau khi họ nhìn thấy Vân Phi Sương cùng với Trầm Tiểu Vũ đi vào, thì nhất thời kêu là: Ây da, nữ nhân kia thật không tệ. Mấy người thấy Trầm Tiểu Vũ mỹ mạo như tiền, hai mắt tỏa sáng. Còn bà nó, nếu lão tử có thể thoát khốn, nhất định là sẽ đi tìm nữ nhân xinh đẹp, hào hào đại chiến 300 hiệp. Một võ giả hét lớn. Mọi người cười to. Vân Phi Sương âm thầm lắc đầu. Cái đám người này chuẩn bị xong đời rồi. Hắn thấy tuy Trầm Tiểu Vũ đang ở trạng thái ngự tỷ, tính cách ôn hòa, thế nhưng tuyệt đối không thể nào để cho người khác có thể tùy ý đùa giỡn, khẳng định là sẽ bảo tàu. Quả nhiên, Trầm Tiểu Vũ nắm chặt bàn tay, đôi mắt tỏa ra sát ý mãnh liệt. Trung niên nhân thổ kịch kia đã chọc giận Trầm Tiểu Vũ, thế nhưng để cho Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu là nàng cũng chỉ bộc phát ra sát khí, thế nhưng chậm chạp không động thủ. Không đúng, nhớ năm đó gọi tên nàng thôi thì cũng sẽ bạo tẩu tại chỗ rồi, ngược người khác chết đi sống lại chứ, bây giờ bị đùa giỡn sao có thể nhịn được. Vân Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ mở miệng, đánh hắn cho ta. Vân Phi Dương cạn lời, đại tỷ, tên kia nhìn qua chỉ là một võ giả vương cấp, hết sức là phổ thông, tự cô có thể làm được, bảo ta đánh hắn làm gì. Vân Phi Dương lắc đầu, cất bước đi đến trước mặt tên trung niên nhân kia. Nhớ kỹ, đồ có thể ăn bậy, thế nhưng không thể nào nói lung tung. Có ý gì? Người kia hỏi lại, người muốn động thủ sao? Có ý kiến thì sao? Hắn cười lớn, tiếp theo thì đứng thẳng đáp sống lưng. Ha ha ha, đến đây, lão tử đứng im cho người đánh. Vân Phi Dương im lặng, hắn chưa có bao giờ thấy qua tên nào lại muốn ăn đòn như vậy. Hoặc hắn cảm thấy mình chỉ có một mình cho nên xem thường. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay. Nếu như người đã nói muốn thì ta chịu, nếu như không có đạp người chết thì sống lại thì thật là có lỗi với thành ý của người. Phải xem thường trên khuôn mặt của trung niên kia càng đậm, phản phất như đang xem thường hắn vậy. Được rồi, Vân Phi Dương buông quyền, coi như người lợi hại. Nói rồi thì lùn đến trước mặt Trầm Tiểu Vũ an ủi, Tiểu Vũ đừng chấp nhận với loại người này. Ừ, được rồi, Trầm Tiểu Vũ gật đầu. Mọi người ồn ào cười lớn như đang chế giễu hai người vậy. Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, lấy tính cách của tên này vừa rồi nhất định là sẽ hung hăng đạp tên trung niên kia chết đi sống lại, thế nhưng tại sao không làm? Bởi vì khi hắn đang muốn ngưng tụ ra lực lượng khoan chú lên nắm đấm thì lại phát hiện ra không cách nào có thể cầu thông với tên này. Nếu như chỉ có như vậy thì cũng không có gì phải nói, dù sao nhục thân của Vân Đại Thiện Thần phi thường là cường hãn, có thể là đánh tên kia lên bờ xuống ruộng. Thế nhưng khi hắn muốn huy quyền thì lại cảm nhận được một cỗ năng lượng nào đó đang kiềm chế lại, không có cho mình huy quyền. Mẹ nó, đây là cái địa phương chó má gì, hạn chế tiền lạch còn hạn chế cả việc xuất quyền sao? Bởi vì bị lực lượng trói buộc lại không cách nào có thể công kích được đối phương, Phần Đại Thiện Thần cũng chỉ có thể lùi về. Mà bây giờ hắn cũng đoán được Trầm Tiểu Vũ cũng gặp phải tình huống giống như mình, nếu không thì cũng không chỉ tỏa ra sát khí rồi thì ngây ngốc đứng tại chỗ như vậy. Còn về những người kia chắc cũng như vậy. Tất nhiên, Trung Niên Nhân thổ cạch kia cũng biết, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Tiểu ca, một lão già đi tới, cười nói, có phải là từ Trầm Hà đi đến hay không? Làm sao người biết? Phật Vị Sương hỏi. Lão già cười, tất cả chúng ta đều đến như vậy. Thật sao? Phật Vị Sương nghi vấn. Ngay cả Trầm Thiều Vũ có thực lực cấp tiên đế, còn suýt chút nữa thì bị đông cứng, một đám võ giả vương cấp phổ thông có thể là sống sót đi đến đây sao? Nhưng vào lúc này, toàn bộ hải đảo hiện ra lưu quang, chợt truyền đến âm thanh. Tuyệt địa cầu sinh đã mở ra. Còn mẹ nó, rốt cuộc thì đã bắt đầu rồi. Mọi người nghe như vậy, nhất thời cảm thấy phấn khởi. Phần Vị Sương không hiểu. Lão đầu, tuyệt địa cầu sinh là gì vậy? Vẻ mặt của lão già lập tức nghiêm túc. Một trò chơi sinh tồn vô cùng là tàn khốc, chỉ có người hoặc tổ đội sống sót tới cùng thì mới có thể bình an vô sự rời đi. Thì sao là như vậy? Phần Vị Dương hiểu. Tiểu hữu, lão già này chắp tay nói, lão hủ đã có đội ngũ, khi trò chơi bắt đầu người và ta chính là kẻ địch. Nói xong rời đi, tụ họp cùng với ba đồng bạn. Phần Vị Dương nhún vai đi đến trước mặt Trầm Tiểu Vũ, nhìn về phía trung niên tráng kiện, cười. Chờ một chút nữa, liền có thể báo thù rồi. Trầm Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Đầu tiên, người của nàng và Vân Phi Dương lấp lấy lưu quang, hư không tiêu thất. Người khác cũng biến mất. Toàn bộ hải đảo nhất thời trở nên yên tĩnh, cùng với hoàng vù. Vân Thị Sương cùng với Trầm Tiểu Vũ xuất hiện ở tại một khu vực có khói loãng bao phủ. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến những tiếng hùng thú giống giận. Trên không có một màn sáng, trên đó ghi con số 100. Nơi này hẳn là trận pháp biến ảo ra. Vân Thị Sương nói nhỏ. Con số này sẽ đại diện cho số người tham gia vào tuyệt địa cầu sinh. Đột nhiên, màn sáng nổi lên văn tự, viết Lý Thành Dương cùng với Cửu Huyền Hàn đào đánh bại Tống Khuất. Cái gì? Phật Vi Dương kinh ngạc. Có thể sử dụng binh khí sao? Hàn nhớ, lúc còn ở trên hải đảo, những người này đều tay không, bây giờ có binh khí, thì có nghĩa bây giờ đã sử dụng được không gian giới chỉ. Nghĩ lại đến đây, Phật Vi Dương vội vàng cầu thông với tạo hóa giới chỉ. Thế nhưng, Phật có sức mạnh trở ngại. Vô lý, hắn sụp đổ. Người khác có thể. Vì sao ta lại không? Nhờ vào lúc này, màn sáng một lần nữa xuất hiện văn tự. Lý Thành Dương lấy Cửu Huyền Hàn Đào đánh giết Tống Khuất. Con số từ 100 biến thành 99. Sau đó, chữ trên màn sáng liên tiếp xuất hiện. Tất cả đều là một người nào đó sử dụng một loại vũ khí nào đó, đánh bại hoặc là giết một người nào đó. Càng bưu hãn hơn là có người dùng thái đao, cây gỗ, thậm chí quyền đầu đánh giết một võ giả. Phật Vi Dương im lặng. Tốt xấu gì cũng đều là cường giả phương cấp. Có thể sử dụng thủ đoạn giết người cao minh hơn một chút được không? Không đúng. Nhưng vào lúc này, Phật Vi Dương bỗng nhiên phát giác ra tuy mình có thể hủy quyền, nhưng lực lượng vẫn bị phong ấn, khó mà có thể vận dụng. Hắn phát điên. Còn mẹ nó, như vậy thì chơi kiểu gì chứ? Nếu là tùy địa cầu sinh, khẳng định phải không ngừng chém giết. Vậy mà mình lại bị phong ấn lực mạnh. Làm sao có thể sử dụng binh khí? Làm sao có thể còn sống mà rời đi? Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ la lên. Mau tới đây, chỗ này có một phòng trúc. Phật Phi Dương chạy tới, thấy ở trước mặt có mấy phòng trúc nhỏ đơn sơ. Trầm Tiểu Vũ từ bên trong phòng đi ra, trong tay cầm một thanh đại đao, vui vẻ cười. Hình như ta vừa mới nhặt được bảo bối. Vân Phi Dương đi tới, nhìn lấy thân đao lấp lánh lưu quang, cả kinh hồ. Phẩm chất chỉ sợ là có thể so với tiền đế. Bên trong vẫn còn đồ. Tiểu Vũ nói. Huynh đi xem một chút đi. Thật sao? Lúc này Vân Phi Dương tiến vào bên trong phòng trúc, tìm thấy một gậy trúc ở trên đầu giường, khóe miệng co giật. Cái này so với đại đao không khỏi cũng là quá kém đi. Đột nhiên, hắn phát hiện ra trên mặt bàn còn có đặt một bình đan dược, phía trên khắc lấy ba chữ nhỏ Hồi Thần Đan. Ba một tiếng, Phật Vi Dương cầm bình đan dược lên, nhẹ nhàng mở, khẽ ngửi, cả kinh. Sinh mệnh khí tức thật mạnh. Hắn ngưng tụ sinh mệnh pháp tắc, thuốc vô cùng mẫn cảm đối với sinh mệnh thuộc tính bên trong bình. Phi Dương. Trầm Tiểu Vũ đứng ở bên ngoài lại hô to, mau tới xem, ta lại phát hiện ra bảo bối. Phật Vi Dương cầm lấy bình đan dược, mới vừa đi ra khỏi phòng trúc, liền lảo đảo suýt chút nữa thì té ngã trên đất. Trầm Tiểu Vũ đứng bên ngoài cầm đại đao trong tay, khóa trên người chiến giáp vô cùng là sặc sỡ, nhìn qua cũng quá là khá hiền ngang. Nhìn lại một chút, làm sao y phục của ta lại có một vài miếng vá như vậy? Sau khi tiến vào một nơi gọi là tuyệt địa, Phật Vi Dương phát hiện ra y phục của mình đã bị thay đổi, vô cùng thô ráp, vô cùng là rách nát. Cũng may còn có tướng mạo uy tuấn, anh tuấn uy vũ chống đỡ. Nếu không gì, không khác gì một khất cái. Tiểu Vũ. Phật Vi Dương hâm mộ nói, chiến giáp của nàng thì giờ không kém với tiền đế. Trầm Tiểu Vũ cười. Gian phòng trúc kia vẫn còn lại một bộ chiến giáp đó. Huynh có nó thử xem. Thật sao? Phật Vi Dương vội vàng chạy vào, nghĩ thầm, nhất định là phải thay bộ y phục rách nát này. Thế nhưng, khi hắn tiến vào phòng trúc, nhìn thấy một bộ chiến giáp thô sơ được chế tạo ra từ trúc, cả người co quắp ngã trên đất. Còn mẹ nó cũng quá sơ sài rồi. Tuy không còn gì để nói, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng là hơn bộ y phục mà Phật Vi Dương đang mặc trên người. Sau khi mặc chiến giáp trúc vào, hắn cảm giác cường độ phòng ngự của mình được tăng cường không ít. Phật Vi Dương thầm nghĩ, mức độ này cũng ở thần thứ đại vị tiên vương. Nhưng vào lúc này, phía bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nhỏ. Mới đầu, Vân Phi Sương còn tưởng là Trầm Tiểu Vũ. Nhưng lúc mình đi vào đây, thì nàng cũng tiến vào phòng trúc phía đối diện rồi. Có người sao? Soạt, đột nhiên, kinh phong truyền đến. Vân Phi Sương còn chưa có kịp làm ra bất cứ phản ứng gì. Nhưng thời cảm thấy sau lưng bị vật nặng hùng hăng đánh một phát. Hắn lùi lại vài bước, khí huyết sôi trào. Cũng may là mặc trúc giáp, nếu không hạn vừa rồi sẽ bị thương. Hả? Bị lưu tình truy cấp 2 của Tào Anh chúng mà lại không ngã. Xem ra, trúc giáp trên người của người cũng không có phải tệ. Bên trong phòng trúc có thể một võ giả mặc thiết giáp, trong tay cầm một cây đại truy. Dám đánh lén lão tử sao? Phần đại tiện thân nổi giận, đột nhiên vung gậy trúc trong tay đánh tới. Thì thực lực bị phong ấn, thế nhưng vẫn còn có thể động thủ. Huống hồ hắn có gậy trúc trong tay, đập xuống một kích hẳn là cũng có một chút lực lượng. Võ giả kia cười nhạo, chỉ bằng tiểu trúc cồn lại có thể làm thương được ta sao? Ba một tiếng, âm thanh thanh thúy truyền đến. Sau khi Phần Phi Dương đập gậy trúc lên trên thiết giáp của đối phương, tay cũng run lên. Đáng giận, lực lượng thân thể cũng bị áp chế. Sắc mặt Phần Phi Dương khó coi. Hắn cũng không thèm để ý đến việc đối phương có chiến giáp phòng ngự cực mạnh. Từ hắn cảm thấy tức giận, đó là đã bị áp chế cảnh giới, lại còn bị áp chế cả lực lượng thân thể. Nếu như tình huống bình thường, chỉ cần lấy lực lượng thân thể, Phần Phi Dương đã có thể đánh cho tên trước mặt ra bã. Hiện tại, cảnh giới cùng với lực lượng thân thể đều bị áp chế. Trang bị cùng vũ khí của người ta lại tốt hơn mình. Mình chỉ có một cây tiểu trúc cồn, sao có thể đánh lại chứ? Võ giả kia cười to. Tiểu tử, cam chịu số phận đi thôi. Soạt, đại chỉ trong tay lại đột nhiên đập tới. Ánh mắt của Vân Phi Sương lấp lóe chiến ý. Lạnh ý, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Bởi vì, sau khi trúc giáp tiêu nhận một kích, thì lực phòng ngự đã giảm mạnh. Bây giờ mà chịu thêm một đòn nữa, vậy thì chẳng còn gì. Nhưng cảnh giới cùng với lực lượng thân thể đi bị hạn chế, ở trong căn phòng nhỏ hẹp, lại thế nào có thể né tránh? Đại chỉ đánh xuống, mang đến ma tiểu kình phong cường thế. Phiền phức. Trong mắt Vân Phi Sương co vào. Mắt nhìn thấy đại chỉ kia chuẩn bị đánh xuống, thì một đạo hàn quang hiện lên từ phía sau. Võ giả kia lúc này quỳ một chân trên đất, phần lưng thiết giáp hiện ra một vết đao chém thật sâu, máu tươi chảy ròng. Trầm Tiểu Vũ vượt qua người hắn, nhấc đại đao thiều thiều mì nói: người nào cũng đừng có làm, đừng có hòng tổn thương hắn. Vân Phi Sương núp phía sau, nhớ thời cảm động suýt chút nữa thì ôm lấy chân của nàng mà kêu khóc. Tiểu Vũ, người đến thật là quá đúng lúc. Đáng giận. Võ giả kia gian nan ngẩng đầu nhìn Trầm Tiểu Vũ mặc chiến giáp, trong tay thì cầm đại đao, căm hận. Không nghĩ tới người lại nhận được vũ khí tốt như vậy. Vân Phi Dương giật mình. Đừng bảo trang bị ở đây đều có được bằng việc lượm nhặt ở trong phòng trúc chứ. Nghe đến hình ảnh đi nhặt đồ này, Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Ta biết rồi, bên trong tuyệt địa này giải rác rất nhiều những loại vũ khí, chiến giáp cùng với đan dược. Bằng vào trường đao phẩm chất cực cao ở trong tay, Trầm Tiểu Vũ phá đi phòng ngự của chiến giáp, chém cho người này bị thương. Phật Vị Sương sau khi mà được cứu, nghênh ngang đi tới, nhẹ nhàng giơ gậy trúc, cười nói: ha ha, bây giờ ta đã có thể làm người bị thương được chưa? Võ giả kia không nói gì, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hiện tại bị trọng thương, mất đi năng lực phản kháng, đừng nói gậy trúc, cho dù là chỉ một ngón tay thôi cũng là có thể giết chết hắn. An tâm lên đường đi. Phật Vị Sương huy động tiểu trúc cồn hung hăng đập xuống, trực tiếp đánh lên trên đầu hắn. Trong nháy mắt liền óc bay tứ tung. Đối với kẻ muốn giết mình, hắn tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Sau khi võ giả kia bị đánh chết, màn sáng nổi lên dòng chữ. Phật Vị Sương lấy gậy trúc cấp 1 trợ giúp Trầm Tiểu Vũ đánh giết Tôn Thủy Miểu. Cấp 1 sao? Trong tầm mắt của hắn, hãy nhìn thấy tên của mình cùng với phẩm chất của gậy trúc, khóe miệng co giật. Đúng vào lúc này, con số to lớn trên màn sáng cũng từ 93 mà biến thành 92. Nhanh như vậy, đã có 8 người mất mạng sao? Phật Vị Dương kinh ngạc. Phải biết rằng, từ lúc tiến vào thiện địa cho đến bây giờ, hắn cũng mới đi vào phòng trúc, kiếm được cây gậy trúc và giáp trúc thôi. Đừng lo lắng, Trần Tiểu Vũ nói. Chúng ta nhanh đi tìm chỗ khác, có lẽ là sẽ có những đồ đạc tốt hơn. Phật Thị Dương gật đầu. Thế nhưng trước khi đi, hắn lấy đi đại chùy của Tôn Thủy Miểu, cũng mặc thiết giáp của hắn lên người. Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Trần Tiểu Vũ vừa mới đi ra khỏi phòng trúc đã hô to. Mau tới đây xem, có một con hung thú. Phật Phi Dương đi tới, chỉ thấy trên đồng cỏ cách phòng trúc không xa có một con hung thú có vẻ ngoài giống như là tê giáp đang nằm sấp. Kỳ quái, hắn cảm thấy khó hiểu, tại sao khi trước lại không thấy. Nhưng vào lúc này, trên màn sáng một lần nữa xuất hiện dòng chữ Lý Thành Dương cưỡi thiết kỵ bò cấp 2 đã chết Quách Cảm. Hắn kém chút nữa thì lòi mắt ra. Thái đào gậy gỗ thuộc loại hình vũ khí, có thể là giết người thì có thể hiểu được, còn cưỡi bò đi đá chết võ giả, thế giới này thật là đảo lộn. Trần Thiếu Vũ cười. Con trâu này sẽ không có phải là thiết kỵ trâu đấy chứ? Và vì Dương khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ, nói, hình như là nó. Cái tên Lý Thanh Dương kia có thể là cưỡi được nó, vậy chúng ta hẳn là cũng có thể cưỡi. Trần Tiểu Vũ vừa nói vừa đi qua. Cẩn thận, Phật Vị Dương lo lắng hùng thú sẽ chủ động tấn công. Thế nhưng vừa mở miệng, Trần Tiểu Vũ đã cưỡi trên lưng. Nó không những không tức giận, ngược lại còn đứng lên ôn nhu mà gầm nhẹ một tiếng. Được rồi, Phật Vị Dương bất đắc dĩ, là ta suy nghĩ nhiều. Mau lên đây, Trần Tiểu Vũ phất tay. Chúng ta cưỡi nó đi được, hẳn là có thể đi nhanh hơn. Phật Vị Dương nhịn không được cười nói. Một con trâu thì có thể là nhanh tới cỡ nào chứ? Giữa rừng núi, ngư thủ bước đi như bay, tốc độ cực kỳ nhanh. Phật Vị Dương ngồi trên lưng, tóc bị thổi loạn, khóe miệng co giật. Rốt cuộc, cái con trâu này thuộc chủng tộc gì mà lại có thể chạy nhanh đến như vậy? Thiên địa lớn bao nhiêu, Phật Vị Dương không biết. Nhưng hẳn biết sơn lâm này rộng lớn vô biên, bởi vì hắn cưỡi ngưu thú chạy đã hơn nửa ngày rồi vẫn chưa thể nào đi ra ngoài. Trong lúc đó, màn sáng không ngừng xuất hiện những văn tự, từng võ giả bị vũ khí ly kỳ cổ quái đánh bại, đánh giết, bị đào thải bị thảm. Còn về nhân số, khi trước là hơn 90, bây giờ chỉ còn hơn 80 thôi. Đây là ai thiết lập chứ? Thật quá gây rắc rối. Phật Vị Dương rất im lặng, trói buộc khu vực để cho võ giả ở trong tàn sát lẫn nhau. Hắn trải qua rất nhiều. Tuy như năm đó ở mộ địa Tiêu Giao Vũ Hoàng, võ giả vì tranh đoạt chí bảo giết hại lẫn nhau, chỉ có người thắng thì mới có thể cười đến cuối. Còn như loại này, phong ấn cảnh giới cùng với thực lực để tất cả mọi người ở trong tìm vũ khí rồi chém giết nhau, trước đây chưa từng gặp. Đương nhiên, Phật Vị Dương vẫn có thể tiếp nhận, bởi vì binh khí mình cùng với Trầm Tiểu Vũ cầm phẩm chất quả thực là rất cao. Hắn tuy có Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, không có nhu cầu đối với binh khí, thế nhưng bọn người La Mục cùng với Vân Lịch thì lại rất cần. Cây đại chùy trong tay của ta có thể là so với Tiên Vương Đỉnh Phong, La Mục chắc sẽ thích. La Mục chắc sẽ thích, Vân Phi Dương nói thầm. Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ mở miệng. Phía trước lại có mấy phòng trúc. Vật Vị Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy vài ngôi nhà bằng trúc thô ráp phía trước. Được rồi, chúng ta đi qua xem một chút. Trước phòng trúc, ngưu thú nằm sạp trên đất, yên tĩnh chờ đợi. Vật Vị Dương tiến vào phòng trúc, phát hiện ra có hai thanh vũ khí phẩm chất không tệ. Một là thanh kiếm, một là chùy đao. Vẫn là dùng kiếm thuận tay hơn. Vật Vị Dương quả quyết lựa chọn chuôi kiếm lấp lấy hàn quang. Còn về đào cùng với đại chùy, một treo ở eo, còn một thì gánh sau lưng. Không có không gian giới chỉ, nếu không thì đã sớm thu vào. Tiểu Vũ. Vật Vị Dương đi ra khỏi phòng trúc, cười nói. lục soát thế nào rồi? Tạm được. Trầm Tiểu Vũ đi ra từ phòng trúc bên cạnh, trên thân cõng vô số vũ khí, trong tay cầm trường đao khác với trường đao khi trước. Mặt đao có khắc một đầu long thú sinh động như thật. Vật vị Dương khóe miệng co giật. Nữ nhân này hiện tại là binh khí khố di động. Trầm Tiểu Vũ khẽ nhíu mày. Không có không gian giới chỉ, thật là phiền phức. Vật vị Dương cười. Chọn một thanh phẩm chất không tệ, những cái còn lại thì có thể vứt đi. Ta cảm thấy những binh khí này cũng không tệ, vứt đi thật là đáng tiếc. Tốt, vậy thì mang theo toàn bộ. Hai người xuất phát, đang chuẩn bị cưỡi ngủ thú rời đi, đã thấy hai võ giả mặc chiến giáp cầm binh khí trong tay xông lại. Đại ca, một tên võ giả cười lạnh. Rốt cuộc thì cũng bắt được người rồi. Võ giả được gọi là đại ca vung bảo đao sáng loáng trong tay, nhếch miệng cười nói, có thể lấy máu tươi để mà tế đào rồi. Vân Vị Sương khẽ nhíu mày. Hai võ giả đầu tiên xuất hiện, bất kể chiến giáp hay vũ khí đều rất cao, nên đánh hay không? Trong lúc Vân Đại Tiên Thần còn đang cân nhắc, Trầm Tiểu Vũ đã giơ trường đao, nhướng mày liễu, ngạo nghễ nói, phóng ngựa đến đây đi. Tốt, vậy thì cũng chỉ có thể đánh. Vân Vị Sương tế ra bội kiếm, cả người nhất thời phát ra khí tức sắc bén. Cảnh giới của hắn mặc dù bị áp chế, thế nhưng khí thế này thuộc về kiếm khách, phòng màng tất lộ, vĩnh viễn không cách nào có thể xóa đi được. Đại ca, tên võ giả kia kinh ngạc nói, kiếm thế của người này rất mạnh, chắc là cường giả kiếm đạo rồi. Vậy thì thế nào chứ? Đại ca kia khinh thường nói, trong tuyệt địa, cho dù là cường giả đề cấp thì cũng là sẽ bị áp chế tù vị. Chân chính mạnh mẽ là phải dựa vào chiến giáp cùng với vũ khí. Cảnh giới của hai huynh đệ này chỉ có vương cấp, thế nhưng không hề e ngại Vân Phi Dương, bởi vì binh khí và chiến giáp của bọn họ dùng đều có phẩm chất khá cao. Ngay vừa rồi, hai người này dựa vào trang bị tinh xảo, trực tiếp giết chết hai tên hoàng vương đỉnh phong. Bị xem thường sao? Vân Phi Dương bất đắc dĩ. Nếu không có chuyện hạn chế tu vi, lấy thực lực hắn, chỉ cần dùng ánh mắt thôi có thể làm mạt sát hai tên võ giả vương cấp phổ thông. Huynh đệ, đằng sau có bầy hung thú đang xông tới, chúng ta đừng lãng phí thời gian, nhanh diệt sát hai người này, cưỡi ngưu thú rời đi. Trường đao trong tay của tên đại ca phát ra ánh sáng chói mắt, hình nhiên đã ngưng tụ không ít lực lượng. Tốt. Tiểu đệ cầm trong tay chiến kích đột nhiên đánh tới. Vân Phi Dương vốn định kinh chiến, Trầm Tiểu Vũ lại nói, tên này giao cho ta. Vừa dứt lời, đột nhiên vùng trường đao hình thành ra kinh phong lạnh lùng. Đừng nhìn Trầm Tiểu Vũ là nữ lưu, một đạo kỳ hạ xuống cũng vô cùng mạnh mẽ. Sa mặt của tên tiểu đệ biến hóa, vội vàng thu kích lui lại, thế nhưng không kịp, bị chặt ở trước ngực. Trường đao chạm vào khải giáp, chuyển đến thành âm thanh thúy, cũng tóe ra ánh lửa. Võ giả kia lùi mạnh vài bước, phần ngực khải giáp xuất hiện ánh đao nhỏ, da thịt chuyển đến cảm giác đau đớn. Sao mà tên này kinh biến? Đại ca, phẩm chất binh khí của nữ nhân này không tệ, chiến giáp cấp 3 của đệ kém chút nữa thì chịu không nổi. Thật sao? Tên đại ca kia giơ đại đao lên, vùng tới, nói, lão tử đến chiều cố. Soạt, một đao lập tức chém ra, ngưng tụ ra đao khí. Trầm Tiểu Vũ nhớn mày, né qua một bên, sau đó thì xách đao chém tới, cũng hình thành ra đao khí cường thế. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể khẳng định binh khí hai người đều cao hơn so với binh khí của mình. Đao khí cùng với đao khí va chạm, trong nháy mắt quấy không gian bốn phía. Chỉ dùng binh khí không vận dụng đến năng lượng ở bên trong thân thể, nếu không thì chắc chắn là sẽ càng thêm kinh khủng. Trầm Tiểu Vũ cùng với tên đại ca kia đều lùi lại vài bước. Tên tiểu đệ kinh ngạc, vũ khí của đại ca đã đạt đến cấp 4, hai người này vậy mà không phân ra thắng thua, xem ra trường đao của nữ nhân kia chí ít là cũng cấp 4. Đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến, trên mặt đại đao trong tay của tên đại ca hiện ra từng vết rách, sau đó thì ầm một tiếng băng liệt, hóa thành từng mảnh vụn. Tràng mắt của tên tiểu đệ kém chút nữa thì chừng rớt. Cái này làm sao có thể như vậy? Thần sắc của tên đại ca cũng ngốc trệ. Đại đao cấp 4 này là chuột vũ khí thứ nhất kiếm được sau khi mà hắn tiến vào tuyệt địa, cũng là phẩm chất tối cao. Bây giờ cứng rắn liều một phen lại vỡ nát như vậy. Vân Phi Dương cũng là cả kinh. Trường đao của tiểu vũ mạnh đến như vậy sao? Xoạt, trường tiểu vũ dương đao lên, một lần nữa chém ra một đạo đao khí. Tên đại ca không còn vũ khí nữa, lại đang đứng gần người, căn bản là không trốn được, thân thể hung hăng bị chém trúng. Đao khí đánh trúng thân thể, mạnh mẽ mà chém vỡ chiến giáp của đối phương. Tên đại ca ngã xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Trên màn sáng xuất hiện chữ Trầm Tiểu Vũ lấy Thanh Long Đao cấp 6 chưa khai quang đánh bại Hà Hành Uyên. Cái gì? Có người nhận được vũ khí cấp 6? Đám võ giả đang tiềm phục ở chỗ tối hoặc đang giao thủ nhìn thấy màn sáng hiện ra văn tự thì từng người đều là ngây ngẩn. Lần thứ hai, Trầm Tiểu Vũ xuất đao trực tiếp chém vỡ chiến giáp cấp 3 của Hà Hành Uyên, cũng đánh ngã xuống. Hạ gục người cũng khá bình thường, thế nhưng phần thực hiện ra trên màn sáng lại làm cho tất rất nhiều võ giả hết hồn. Tại sao? Phải biết trong khoảng thời gian này lần lượt có người bị đào thải, mà đại bộ phận đều là vì vũ khí cấp 1 cấp 2. Còn về chết ở dưới vũ khí cấp 3 tương đối là hiếm thấy, cấp 4 thì chỉ có một người. Đầu tiên có người cầm vũ khí cấp 6 đánh bại một võ giả, quả thật là vô cùng rung động. Không phải chứ? Vân Phi Dương cũng là há ốc miệng. Vũ khí cấp 6 sao? Tuy không hiểu nhiều chuyện ở bên trong tuyệt địa, thế nhưng hắn có thể xác định vũ khí cấp số càng lớn, vậy uy lực sẽ càng mạnh. Hà Hành Uyên bị chạm ngã. Giờ phút này, rốt cuộc thì minh bạch tại sao đại đao cấp 4 của mình lại trực tiếp bị vỡ nát như vậy. Tên tiểu đệ nuốt một ngụm nước bọt thầm nghĩ, mình vừa rồi tiếp nhận một đao còn có thể đứng, quả thật là kỳ tích. Thực ra, Trầm Tiểu Vũ mới đổi được Thanh Long Đao, lần đầu tiên vận dụng, có chút hơi ngượng tay. Nếu không vừa rồi một đao kia chặt xuống, hắn nhất định là đang ngã xuống tại chỗ rồi. Ha ha, tiểu tử. Đột nhiên, bên tai của tên tiểu đệ này truyền đến âm thanh. Lúc chiến đấu, có thể phân tâm sao? Vật Vị Dương chẳng biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng hắn, huy động trường kiếm trong tay, kiếm ấy cường thế, trong nhẹ mắt tràn ngập. Không tốt. Tên tiểu đệ kinh biến. Trường kiếm chạm lên trên chiến giáp, làm cho chiến giáp vỡ nát hư vô. Phần vị xương thu kiếm lại, một lần nữa hủy kiếm, tốc độ đạt đến cực hạn. Chỉ nghe phốc một tiếng, trường kiếm lấp lóe hàn quang đập vào trên ngực của đối phương. Máu tươi rơi xuống từ mũi kiếm. Sa mặt của tên tiểu đệ dữ tợn, nghiêng đầu, khí tuyệt thần vòng. Đồng đội tử vong, Hà Hành Uyên co gắp trên đất, cũng không có khí tức sinh mệnh nữa. Vật Vị Sương lấy tuyết kiếm cấp 2 chém giết hạt hành lạp. Trường Tiểu Vũ lấy Thanh Long Đao cấp 6 chưa khai quang chém giết Hà Hành Uyên. Hai tên võ giả trang bị tinh lương bị giết, đưa tới trang bị không tệ, tỉ như chuôi chiến kích, phẩm chất tới cấp 3, mạnh hơn tuyết kiếm. Trước dùng chiến kích, Vật Vị Sương cầm lên tùy tiện vung vẩy. Cảm giác lực lượng của mình mạnh hơn vừa rồi không ít. Đầu tiên, hắn phát hiện ra trên ngón tay của Hà Hành Lạp có ánh sáng lóe lên. Chẳng lẽ là không gian giới chỉ sao? Không sai, là không gian giới chỉ. Vật Vị Dương lấy xuống, tiên niệm hơi phóng thích, nhất thời tan vào. Không gian ở trong giới chỉ này cũng không lớn, bên trong có vô số vũ khí phẩm chất không tệ, cùng với những loại đan dược. Đây cũng không có phải là không gian giới chỉ quán, có thể là nhặt được ở bên trong tuyệt địa này. Vật Vị Dương suy đoán. Phi Dương. Trầm Tiểu Vũ đi tới. Ta tìm được một chiếc không gian giới chỉ ở trên người của tên kia, bên trong cất giữ không ít đồ. Vật Vị Dương cười. Hai người này đúng thật là mập. Đúng vào lúc này, tiếng phản hình thái nhức óc truyền đến. Chỉ thấy từng đầu hung thú như phát cuồng xông tới. Nếu như chỉ vài đầu, Phật Vị Dương có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng số lượng quá nhiều đi, nhiều đếm không xuể. Mau chạy! Phật Vị Dương quyết định thật nhanh, kéo Trầm Tiểu Vũ ngồi lên trên ngưu thú, chạy đi. Hắn chỉ có thể đi lên phía trước, bởi vì phía sau bị bầy hung thú bao vây, chạy về hai bên tất cũng là sẽ bị đuổi kịp. Vật Vị Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ chạy trốn không ngừng, võ giả khu vực khác cũng bị bầy thú đuổi theo liều mạng bỏ chạy. Trong lúc vô hình, bọn họ đều chạy về một phương vị. Nếu không có gì bất ngờ, nhất định là sẽ gặp nhau tại một nơi nào đó. Bầy thú truy đuổi một khoảng thời gian thì dừng lại. Vân Thị Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ một đường chạy trốn, rốt cuộc thì đã ra khỏi sơn lâm, đi vào bên trên một thảo nguyên rộng mênh mông. Tầm mắt vô cùng rộng rãi, có thể rõ ràng nhìn thấy có võ giả đơn độc hoặc kết bạn chạy đồn chạy đáo ở các phương vị khác nhau. Trong tuyệt địa chỉ có một người hoặc là một đội ngũ còn sống rời đi, cho nên bọn họ nhìn thấy mục tiêu chỉ có một ý nghĩ thôi, giết. Trên thảo nguyên, đám võ giả lần lượt gặp nhau, các loại vũ khí lấp lóe ánh sáng, kịch liệt giao chiến. Trầm Tiểu Vũ nói, chúng ta có nên tham gia trò vui không? Khóe miệng Vật Vị Dương co giật. Cái này, bốn phía đều là người, trước tiên ẩn nấp để tránh bị bọn họ quần đầu. Tốt. Trầm Tiểu Vũ đè ép xúc động, yên tĩnh ngồi xuống. Chắc vì sợ té xuống, tay nhỏ ôm eo Vân Phi Dương, mặt đỏ bừng. Đổi lại trước kia, Vân Đại Thiên Thần có thể là sẽ lừng lừng vì có mỹ nữ ôm. Cảm giác kia thật là mỹ diệu. Thế nhưng bây giờ, ở trong hoàn cảnh nguy hiểm này, hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Chuyên chủ cưỡi ngưu thú, một đường chạy về phía trước. Cuối cùng thì đứng ở một khu vực có địa thế bí mật. Chúng ta trước trốn ở đây. Chờ bọn hắn giết gần xong thì chúng ta ra cướp. Lời tính cách tên này thì sẽ không nghĩ đến việc sống đến sau cùng mà muốn cướp sạch toàn bộ những người tham dự. Không có cách nào, cảnh giới bọn Lam Mộc Vân Lịch tiến triển quá nhanh, chỉ có thiếu chiến giáp cùng với vũ khí thôi. Nơi này lại có thể tùy tiện nhận được trang bị phẩm chất cao, vô luận thế nào cũng phải mang ra ngoài một ít. Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ chỉ về phía bụi cỏ nhỏ phía đằng trước. Nơi đó có người sao? Có người. Vân Phi Dương vội vàng xoay người, thấy ở bên trong bụi cỏ xanh tươi hơi run rẩy, mơ hồ có thể thấy được một thanh kiếm. Rừng cây động là vì gió, nhưng thanh kiếm đang động, khẳng định không phải là cắm vào nơi đó, mà nhất định là có người. Đừng lên tiếng. Vân Phi Dương cúi người xuống, nhẹ nhàng tới gần. Soạt. Khi chỉ cách còn khoảng vài trượng, hắn đột nhiên giả tốc, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, hiện lên một ánh hàn quang. Tuyết kiếm đâm thẳng vào bụi cỏ, đâm vào trên thân của võ giả ngồi xổm bên trong. Phía trên màn sáng hiện ra văn tự. Vân Phi Dương lấy tuyết kiếm cấp 2 chém giết Hoàn Ảnh Đàm. Ánh mắt Trầm Tiểu Vũ sắc bén, phát hiện ra một võ giả núp trong bụi cỏ, bị Vân Phi Dương đánh giết từ phía sau. Người tham dự chết đi kia khá nghèo, ngay cả giáp phòng ngự thô sơ cũng không có, lập tức bị ma sát. Bất quá lúc Vân Phi Dương đẩy hắn ra ngoài thì lại trừng mắt, bởi vì đối phương mặc quần áo lại cùng màu với bụi cỏ. Càng ngoài ý muốn là hắn không chỉ có một thanh trường kiếm, phía sau còn mang theo một thanh trọng nỏ. Vân Phi Dương nhặt cái nỏ lên, nhặt lên một mũi tên rơi trên đất, đặt vào, cười nói. Ha ha, ở đây cũng có cùng nỏ viễn trình sao? Tuyệt đối là tồn tại vô địch. Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ chỉ về phía dốc núi nơi xa. Nơi đó có người. Vân Phi Dương quay đầu lại, thấy một võ giả đang nằm sấp trên đồng cỏ, bên cạnh dựng hai cây mũi tên. Chẳng trách mình có thể âm chết võ giả trong bụi cỏ, thì ra hắn ngồi sộp trong bụi cỏ kia chú ý trên sườn núi mà lại bắn hai mũi tên không trúng đích. Nỏ viễn trình rất tốt, thế nhưng không phải là người bình thường có thể khống chế. Khóe miệng Vật Vị Sừng hơi dương lên, tiếp theo dựng trọng nỏ khóa chặt tên võ giả nằm sấp trên đồng, sau đó thì bóp cò, mũi tên bắn đi chính xác bắn trúng đầu. Màn sáng là truyền đến văn tự. Vật Vị Sừng lấy xuyên vân nỏ cấp 9 đánh giết phó địa mạt. Trời đất, cúi đầu nhìn trọng nỏ trong tay, Vân Phi Dương cảm thấy khó tin. Trọng nọ này cấp 9 sao? Trâu như vậy. Khoảng cách giữa Vân Phi Dương và võ gia trên đồng cỏ chỉ ít là phải khoảng tầm 5 dặm. Hắn lại trực tiếp xuyên thủng trán đối phương, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Thế nhưng, những võ giả chú ý đến màn sáng không quan tâm đến điểm này. Cái bọn họ quan tâm, một thanh vũ khí cấp 9 gọi là xuyên vân nỏ. Trời ạ, vũ khí cấp 9, còn là nỏ. Mọi người hoảng sợ không thôi. Mọi người đều bị phong ấn thực lực, chỉ có thể dựa vào vũ khí ở bên trong tuyệt địa chém giết. Nhưng trọng nỏ thì không giống. Nó có thể đánh giết từ xa, huống chi còn là cấp 9. Nếu như có người ngồi xồm từ một nơi bí mật gần đó, kéo nỏ cho mình ăn một tiễn, coi như có mặc mấy tầng chiến giáp thì cũng là sẽ bị bắn chết tại chỗ. Không được, nhất định là phải tìm giả hỏa gọi là Vân Phi Dương kia, giết chết hắn. Rất nhiều võ giả người được nguy cơ. Đương nhiên, cũng có những đoàn đội trang bị tinh lương thấy xuyên vân nỏ cấp 9 mà thèm, cho nên bắt đầu tìm kiếm Vân Phi Dương. Vấn đề là, ai là Vân Phi Dương chứ? Có võ giả kết hợp văn tự xuất hiện ở trên màn sáng lúc trước, phán đoán Vân Phi Dương và Trầm Tiểu Vũ là cùng một bọn. Trầm Tiểu Vũ, cái tên này rất không đàn ông, có lẽ là nữ nhân xinh đẹp đến chậm kia. Nói như vậy, thế mặt trắng nhỏ cùng một chỗ hẳn chính là Vân Phi Dương. Rất nhiều võ giả phân tích, xác định thân phận của Vân Phi Dương, cũng xác định tướng mạo. Chỉ là muốn tìm rất khó, bởi vì tên này mặc vào y phục cùng màu với bụi cỏ, đang ghé vào trước thi thể trên sườn núi mà vơ vét trang bị. Nói thật, trong tuyệt địa, tiền này bị hạn chế, trang phục ngụy trang giống như bụi cỏ vô cùng là biến thái. Võ giả dùng mắt thường rất khó phát hiện ra. Đương nhiên, vân đại tiền thần tuyệt sẽ không phạm sai lầm của võ giả khi trước. Sau khi lấy đi trang bị của võ giả bị nỏ bắn giết, quả quyết thu hết vào bên trong không gian giới chỉ, lựa chọn tay không mà đi. Nói như vậy, chỉ cần hắn ngồi xổm trên đồng cỏ không nhúc nhích, dù có võ giả đi qua trước mặt cũng chưa chắc là có thể phát hiện ra. Võ giả nằm sấp trên đồng cỏ rất béo, cấp bậc chiến giáp mặc trên người cùng với vũ khí đều cực cao, trong không gian giới chỉ còn cất giấu không ít thứ tốt. Vân Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ sau khi tụ họp, cho nàng một kiện chiến giáp phòng ngự cực mạnh và một thanh đoản kiếm. Sau khi phối hợp chiến giáp cùng vũ khí, Trần Tiểu Vũ hưng phấn nói: ta cảm giác mình lại mạnh hơn trước, thật là muốn đi tìm võ giả đánh một trận. Trời đắc ý, Phật Vị Dương nhắc nhở, có lẽ có võ giả sở hữu trang bị tốt hơn chúng ta. Vừa dứt lời, màn sáng chuyển đến văn tự. Lý Thành Dương lấy Loan Nguyệt Thần Cung cấp 9 bắn giết Điền Nhất Mệnh. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc: Loan Nguyệt Thần Cung của tên kia cùng cấp bậc với xuyên vân nỏ kia. Lý Thành Dương sao? Phật Vị Dương nhíu mày. Từ lúc tiến vào tuyệt địa còn 50 người còn sống, trong số chết đi có rất nhiều người bị người này giết. Lý Thành Dương lấy Loan Nguyệt Thần Cung cấp 9 bắn giết Tôn Hải Tuyền. Lý Thành Dương lấy Loan Nguyệt Thần Cung cấp 9 bắn giết Cô Hắc Ám. Lý Thành Dương lấy Loan Nguyệt Thần Cung cấp 9 bắn giết Tư Đồ Lăng Duyệt. Nhìn văn tự không ngừng hiện lên, lông mày của Vân Phi Dương càng nhăn. Một kình địch. Trầm Tiểu Vũ nói, nếu như chúng ta có thể giết chết tên này, nhất định là sẽ có thu hoạch lớn. Không sai. Ánh mắt Vân Phi Dương cũng là sáng lên. Lý Thành Dương này giết khá nhiều người, vừa vét trang bị khẳng định là không ít. Chỉ cần giết được người này, tất nhiên sẽ có thu hoạch khổng lồ. Nhưng vào lúc này, nơi xa một lần nữa truyền đến chấn động. Bầy hùng thú đỉnh trẻ kia một lần nữa xông lại. Chúng ta đi. Vân Phi Dương kéo Trầm Tiểu Vũ nhảy lên trên lưng của ngưu thú. Mau nhìn xem, đó có phải là Vân Phi Dương? Võ giả ở trên thảo nguyên nhìn thấy Vân Phi Dương mặc trang phục ngụy trang, cưỡi tọa kỵ đuổi theo. Bọn họ muốn diệt trừ nhân vật nguy hiểm này, cũng muốn xuyên vân nỏ cấp 9. Ha ha, đều tới đây đi. Vân Phi Dương cười nhạt. Như thế, ta mới có thể một mẹ hút gọn. Phía cuối thảo nguyên là một mảnh rừng núi rậm rạp. Vân Phi Dương cứ ngủ thú một đường chạy tới. Sau đó mang Trầm Tiểu Vũ tiệp phục tại chỗ tối, dựng trọng nọ lên. một tên, hai tên, ba tên. Hắn nhìn những tên võ giả đuổi theo từ Thảo Nguyên, yên lặng tính toán. Mấy tên võ giả cưỡi ngưu thú từ Thảo Nguyên đuổi tới đầu tiên, nhưng thứ chờ đợi bọn họ lại là mũi tên vô cùng tinh chuẩn. Vân Vị Dương bóp cò, mũi tên hóa thành lưu quang tinh chuẩn, đính vào trên đầu của một võ giả mới bước xuống khỏi lưng của ngưu thú. Vân Vị Dương lấy xuyên vân nọ cấp 9 bắn giết Thình Thiên Nhất. Mũi tên một lần nữa lại bắn ra. Vân Vị Dương lấy xuyên vân nọ cấp 9 bắn giết Thình Vũ Sầm. Vân Vị Dương lấy xuyên vân nọ cấp 9 bắn giết Hình Thượng Trùng. Ba mũi tên liên tiếp, một đoàn ba người bị diệt. Thẩm Tiểu Vũ sùng bái, huynh thật lợi hại. Khoảng cách khá xa, thời gian cực ngắn mà nhanh chóng có thể giết chết ba người, thiện pháp quả nhiên là thần kỳ. Soạt, Vân Vị Dương xây dịch vị trí, tựa trước một thân cây, nghiêng người nâng bọn nọ bắn, nhìn thấy một võ giả đang đến gần ầm vang ngã xuống. Lần này không bắn vào đầu mà bắn vào trước ngực, như vì đối phương nắm giữ chiến giáp phòng ngự khá cao, không có bị bắn chết tại chỗ. Hắn ở dưới tàng cây. Một tên võ giả đuổi theo phẫn nộ quát, mọi người cùng nhau tiến lên giết. Mười mấy tên võ giả đến từ những đội ngũ khác nhau ăn ý xông tới. Bọn họ chỉ có một mục đích, giết chết tên gia hỏa núp trong bóng tối bắn tên kia. Không làm vậy, tất cả mọi người đều sẽ không may. Hơi nhiều. Vân Vị Dương lúc này thu hồi trọng nỏ, mang theo Trầm Địa Vũ chạy sâu vào bên trong rừng. Nhưng vào lúc này, ở trong bụi cỏ nhảy ra một võ giả, búa lớn trong tay hung hăng chém xuống. Võ giả này một mực tiềm phục trong núi rừng, trong bóng tối mà nhìn chằm chằm Vân Vị Dương. Rốt cuộc thì bắt được cơ hội. Đừng nói, Vân Vị Dương một mực chú ý đến võ giả đằng sau, hoàn toàn không có ý thức được ở bên trong núi rừng lại có người tiềm phục. Búa lớn ầm vang rơi xuống, mang theo lực lượng cực mạnh. Có thể thấy được vũ khí của tên võ giả kia có phẩm giai khá cao. Còn mẹ nó, Vân Vị Dương thầm mắng một tiếng. Đối phương đánh lén quá đột ngột, trong tay lại không có binh khí, trốn không thoát, cũng không có đồ vật gì chống đỡ, chỉ có thể chịu chặt. Nhưng vào lúc này, Trần Tiểu Vũ vọt tới, đụng bay Vân Vị Dương ra ngoài. Tiếp theo thì giơ lên đại đao đón đỡ búa lớn. Chỉ nghe ầm một tiếng, búa lớn mạnh mẽ đánh vào trên thanh long đao. Thanh long đao trong nháy mắt vỡ nát, lực lượng cuồng bạo hùng hằng chấn vào giáp ngực của Trầm Tiểu Vũ. Chiến giáp vỡ ra, bị chấn thành mảnh nhỏ. Trầm Tiểu Vũ lùi nhanh vài bước, phun ra một ngụm máu, tiếp theo thì ngã xuống. Trên màn sáng nổi lên văn tự, Vũ Văn Khoát lấy liệt thiên thủ cấp 8 đánh bại Trầm Tiểu Vũ. Tiểu Vũ! Vân Vị Dương bị đụng bay ra ngoài, nhìn thấy Trầm Tiểu Vũ thổ huyết ngã trên đất. Con người hẹp dài bộc phát sát cơ, tóc đen đầy đầu trong nhẹ mắt hóa thành nửa tím nửa vàng. Trong không gian pháp tắc, tắc là vực, sau khi mà Vân Vị Dương thi triển ra chiến thần nhất nhị biến, thiên đạo ở vực này giống như cảm thấy được điều gì, kinh ngạc hô. Tuyệt địa Vân Trùng Tử tiền bối lưu lại khảo nghiệm, lại có người có thể không nhìn hạn chế, cưỡng ép tăng thực lực sao? Hết tập 356. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.